Bút tháp, chương 28, sáng thế ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đáp xong, người gác cổng không nói gì. Úc Phi Trần quay đầu lại, trông thấy ánh sáng trắng bên trong cánh cổng tối tăm. Claros chùm áo đen cũng đang nhìn thẳng hắn. Mũ chùm che khuất nửa khuôn mặt người gác cổng. Úc Phi Trần không thể nhìn được ánh mắt anh ta. Trực giác cho Úc Phi Trần biết, cặp mắt kia đang nhìn chằm chằm mình. Cảnh giác và đề phòng vốn đã tồn tại từ trước, khi bị nhìn chằm chằm lại càng tăng thêm. Ánh mắt hắn bình tĩnh, không chút né tránh nhìn lại anh ta, giống như cuộc đọ sức trong vô hình và lặng lẽ. Hồi lâu sau, một nụ cười hiện lên nửa khuôn mặt dưới mũ chùm của người gác cổng. Áp lực xung quanh Úc Phi Trần đột nhiên giảm xuống. Đúng vậy, những thế giới đang đợi được cứu kia là từ ngoài cổng. Người gác cổng bước về phía Úc Phi Trần. Vừa đi anh ta vừa nói. Rất nhiều vị khách đã đến cổng đêm Vĩnh Hằng. Nhưng tôi chẳng nói với họ đâu. Không có mấy người như cậu. Vừa vào cổng lần đầu đã đoán ra chân tướng. Hơn nữa, hình như trước cả khi ghé thăm cổng đêm Vĩnh Hằng, cậu đã biết chút ít rồi nhỉ. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào mặt Úc Phi Trần. Claros đang xem xét hắn, như loài dã thú quan sát con vật xa lạ mới đến. Úc Phi Trần không thích bị nhìn như vậy. Giọng hắn cũng rét lạnh. Tại sao nói cho tôi biết? Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Claros ghé vào tai hắn hờ hững nói. Để tránh cậu nghĩ ngợi lung tung đó nhóc con. Anh ta rời ngón tay đi. Mặt Úc Phi Trần vẫn lạnh tanh. Claros xoay người trở lại. Giọng nói lại dịu dàng hướng dẫn. Đối tượng đã chuyển thành Shiramasu. Vô số người đang đau khổ trong đêm dài Vĩnh Hằng. Mà những chông gai ở đó, không ai có thể giúp đỡ được. Để tránh hy sinh không cần thiết, chỉ những tín đồ có công lao to lớn và đã trải qua trăm trận chiến mới có đủ tư cách tiến vào đêm Vĩnh Hằng. Trước khi quyết định tiến vào, tôi sẽ cho họ biết ba quy tắc. Thứ nhất, ngoài sức mạnh ban đầu của bản thân, thần sẽ không giúp gì thêm cho các cậu. Muốn gì thì tự nhặt ngoài cổng ấy. Thứ hai, cổng đêm Vĩnh Hằng một khi đã mở thì sẽ không bao giờ đóng. Lần tiến vào tiếp theo có thể là bất cứ lúc nào. Bất cứ đâu, không có quy luật nào cả. Thứ ba, một khi chết trong đêm Vĩnh Hằng, sẽ viễn viễn biến mất. Úc Phi Trần lạnh lùng nhìn anh ta. Tuy Úc Phi Trần đã hạ quyết tâm tiến vào cổng đêm Vĩnh Hằng, cũng biết rất nhiều người vào cổng rồi không bao giờ trở về. Nhưng ba quy tắc này trước khi vào cổng, Claros không hề cho hắn biết, thậm chí anh ta hoàn toàn không xuất hiện. Hắn chỉ bị hỏi một câu, vì sao muốn vào cổng đêm Vĩnh Hằng, sau đó cứ thế bị ném đi. Claros khoát tay lên vai Shiramasu, đương nhiên cậu đã không còn tư cách quyết định nữa rồi. Tôi chỉ cho cậu biết tình trạng hiện tại của mình thôi. Cậu bé ngờ nghệch ơi, biết rõ quy tắc rồi thì tôi mới cho cậu biết phải làm gì được. Ánh mắt Shiramasu đờ đẫn. Hiện tại cậu ta thật sự biến thành bé ngờ nghệch rồi. Thế giới ngoài cổng đêm Vĩnh Hằng các cậu tiến vào được chia làm hai loại. Người gác cổng bắt đầu giới thiệu. Thứ nhất là thế giới hoàn chỉnh. Lãnh thổ mênh mông, sinh linh đông đúc, tất cả mọi việc phát triển đều có quy luật. Trong loại thế giới này, cậu thân là tín đồ của chủ thần. Việc cần làm tất nhiên là truyền bá ân điển của thần. Khi cậu và đồng đội thực hiện đủ thay đổi trong thế giới này, sức mạnh của chủ thần sẽ chiếm giữ lõi thế giới, xem như đã thắng lợi. Nhắc nhở thân thiện nhé, cách chiến thắng nhanh nhất chính là thắng trận chiến then chốt. Nói tới đây, anh ta mỉm cười, nhưng thay đổi là một quá trình nhàm chán. Thỉnh thoảng, các cậu sẽ phải ở lại nơi đó hàng năm trời, thậm chí là cả đời. Anh ta nói đến đây, Úc Phi Trần liền nhớ đến âm thanh phát ra sau khi cứu được những người Korosa. Hệ thống báo một tiếng. Chiến tranh thắng lợi, nhưng thời điểm thoát khỏi trại tập trung, nó cũng từng báo. Giải cấu thành công. Hắn bèn hỏi. Còn loại thứ hai. Chấm. Cậu phải chấp nhận một điều. Chẳng vì lý do gì cả. Claros nhìn thẳng vào mắt hắn qua lớp mũ trùm. Một số thế giới không hoàn thiện, tựa như những linh hồn vụn vỡ. Loại thứ hai là những thế giới đã vỡ vụn, không có giá trị, có những mảnh vỡ to nhỏ khác nhau. Hầu hết đều rất hạn chế và bị ràng buộc rõ ràng. Ở nơi đó logic đầy lỗ hổng, quy tắc không giống nhau, chết chóc đầy rẫy. Claros chậm rãi nói, có thể cậu sẽ mắc kẹt trong một mê cung ăn thịt người, hoặc lao vào hang ổ của lũ quỷ. Rất khó đưa ra những tình huống cụ thể. Trải nghiệm lạ lùng nhất của tôi là rơi vào một thế giới chỉ có mặt phẳng. Tôi trở thành một đường cong uốn lượn. Anh ta thở dài. Nhưng đừng lo, loại thế giới kỳ lạ như thế rất ít. Bởi vì đã hoàn toàn vỡ vụn rồi. Chỉ sau vài phút, nó sẽ biến thành nguồn sức mạnh tinh khiết nhất. Rồi bị các thế giới khác thâu tóm không còn gì. Úc Phi Trần nắm được điểm mấu chốt trong lời vừa rồi. Hắn hỏi, thế giới có thể thâu tóm sức mạnh. Để duy trì một thế giới vận hành, cần có sức mạnh. Thế giới vỡ vụn khát khao thu hoạch nguồn sức mạnh từ bên ngoài để củng cố bản thân. Nhưng những vị khách bên ngoài kia lại thèm thuồng sức mạnh còn sót lại của nó. Giọng Claros ngày càng thấp và bí hiểm. Loáng thoáng có chút hưng phấn và điên cuồng. Cậu, đồng đội của cậu, những người vô tội bị bắt giữ và những vị khách có ý đồ riêng sẽ cùng nhau tiến vào một trò chơi săn bắt. Gặp phải vô số nguy hiểm khó lường. Đối diện với máu và cái chết. Cuộc chiến này, thắng bại được quyết định ở việc sinh mạng của cậu bị cắn nuốt trước. Hay sự tồn tại của nó bị phá vỡ trước. Những thế giới vỡ vụn đều có lối ra vào. Khi cậu tìm được đường ra, rời khỏi cuộc săn bắt, thì xem như là đã chạy thoát thành công. Lúc này, sức mạnh từ tháp sáng thế sẽ khôi phục lại liên kết với cậu. Tạo nên không gian chỉ tồn tại với cậu và đồng đội. Ở đó, cậu phải trình bày rõ ràng những quy tắc đã dò xét được. Việc còn lại sẽ giao cho tháp sáng thế. Nó sẽ căn cứ theo lời cậu. Bắt đầu giải cấu từ tận cùng thế giới. Úc Phi Trần nghe không sót chữ nào. Tuy ban đầu Claros không hề nói gì. Nhưng những lời anh ta nói bây giờ đều là sự thật. Úc Phi Trần nhớ rõ. Sau khi hắn hoàn thành những suy đoán về trại tập trung. Hệ thống đã báo tiến độ giải cấu là 86. Hắn nói, phải dò xét rõ ràng toàn bộ à. Claros khẽ thở dài một hơi. Nếu đã tiến vào đêm vĩnh hằng, sớm muộn gì cậu cũng phải biết rằng điều mà cậu theo đuổi. Chính là chủ thần quyền năng nhất, sở hữu lãnh thổ rộng lớn nhất trong kỷ nguyên vũ trụ này. Đối với quy tắc giải cấu, ít nhất phải hoàn thành được 3/4. Phần còn lại có thể để sức mạnh bất khả chiến bại của tháp sáng thế phá giải. Một phần sức mạnh thuộc về tháp sáng thế. Phần còn lại là phần thưởng của cậu. Đó là sức mạnh cậu lấy được từ thế giới bên ngoài. Nó vĩnh viễn là của cậu. Chỉ có cái chết mới có thể cướp đoạt được nó. Đó là sức hấp dẫn vĩnh cửu của cổng đêm vĩnh hằng. Chỉ cần còn sống thì cậu sẽ có được mọi thứ cậu muốn. Dù là thứ gì đi nữa. Cứ đi vài lần là sẽ hiểu thôi. Sau đó, người gác cổng uể oải nói. Đương nhiên, nếu không thể hoàn thành 3/4, thì đừng nói đến phá giải và phần thưởng. Cho dù may mắn thoát được thì cũng chỉ gọi là tránh được một kiếp thôi. Úc Phi Trần có chút đăm chiêu. Hắn gần như đã hiểu được toàn bộ quy tắc. Chỉ là vẫn còn một việc. Úc Phi Trần, phải mang đồng đội về từ thế giới vỡ vụn à, không cần. Claros đáp, chỗ đó lộn xộn lắm. Cậu chẳng biết mình đem về loại hàng gì đâu. Ngoài ra, tôi có hai món quà dành cho lữ khách đã đến cổng đêm vĩnh hằng đây. Đầu ngón tay anh ta hiện ra ánh sáng xám nhạt. Sau đó ánh sáng bay vào cơ thể Úc Phi Trần. Nó sẽ đánh giá mức độ hỗn loạn của thế giới trước khi cậu bước vào. Điều đó thể hiện thế giới có hoàn chỉnh hay không. Điểm sáng thứ hai bay vào. Còn cái này. Sau khi cậu rời khỏi một thế giới, nó sẽ cho cậu biết phần thưởng cậu đạt được cuối cùng là gì. Lúc vào thì không được biết sao. Thỉnh thoảng tôi cũng thích thử thách người ta đấy. Nhất là khi gặp được những vị khách thú vị. Claros trở lại chiếc ghế trên cao của mình. Tay phải chống cằm, ống tay áo trượt xuống lộ ra xiềng xích trói buộc trên cổ tay. Anh ta quơ quơ dây xích chẳng thèm để ý, nhưng cậu cũng thấy đấy. Muốn tìm trò vui thì phải trả giá. Úc Phi Trần không đáp lời anh ta. Qua một lát, Giọng nói Claros hơi tò mò. Cậu chỉ hỏi có vậy thôi sao? Không thì thế nào? Úc Phi Trần nghĩ, mọi chuyện đã rõ ràng. Hắn cũng đã hiểu làm sao hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ngoài ra, dị thường ở trại tập trung cũng có thể giải thích. Đáng lẽ hắn phải tiến vào một thế giới hoàn chỉnh. Chỉ tiếc là nửa đường thì thế giới bắt đầu vỡ vụn. Sự vỡ vụn bắt đầu từ trại tập trung, gây nên hiện tượng thời gian bất thường. Vốn dĩ hắn chỉ cần dẫn người Korosa thoát ra ngoài thành công là đã thắng rồi. Nhưng sau khi xuất hiện dị thường, nhiệm vụ lại tăng thêm một điều kiện kèm theo và quy tắc tử vong. Nhất định phải thoát khỏi trại tập trung trước ngày 23. Nếu không sẽ chết không chỗ chôn. Thật ra thì hai nhiệm vụ này cũng không khó. Cái khó là do một tay Claros tạo ra. Trong hoàn cảnh không biết gì cả, hắn phải suy đoán phương hướng hoàn thành nhiệm vụ. Xong, dù người gác cổng mưu tính điều gì thì sau này cũng sẽ không xảy ra những chuyện như thế nữa. Hắn đã hiểu rõ quy tắc rồi. Úc Phi Trần, hết rồi. Thật sự hết rồi á? Claros nghiêng người về phía trước. Cậu thiếu chí tò mò quá đi. Đừng trách tôi nói thẳng nha. Cứ như vậy cũng không tốt đâu. Úc Phi Trần ngẫm lại một lượt. Hắn quá thật không còn nghi vấn nào. Nhưng kỳ thật, ngoài quy tắc ra hắn vẫn còn một vấn đề có thể hỏi. Nhìn xiềng xích trên cổ tay Claros, hắn mở miệng hỏi, ai trừng phạt anh vậy? Cơ thể Claros thoáng cứng đờ. Giọng anh ta rất lạ. Vậy cậu nghĩ xem ai có đủ tư cách trừng phạt tôi? Úc Phi Trần cứng nhắc trả lời. Không biết. Một người tôi nghĩ sẽ mãi chẳng định rời khỏi thần điện Trạng Vãng. Không ngờ gặp lại sau bao lâu như vậy. Tôi lại bị giam cầm nửa kỷ nguyên. Người gác cổng muộn phiền nói. Có lẽ ngày phục sinh sẽ đến nhanh thôi. Úc Phi Trần xoay người bước đi. Đừng đi mà. Claros lười biếng nói. Nghe nói cậu không thích ở địa bàn của người khác ha. Vậy cảm giác phải ra ngoài mở rộng lãnh thổ cho người ta thì thế nào? Cũng không tệ lắm. Úc Phi Trần mặt không chút thay đổi. Sách Shiramasu nhét vào thang máy. Đừng quên lên tầng 9 tìm họa sĩ làm ký hiệu nhá. Khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng lại. Giọng nói của Claros lại truyền đến. Phòng ngừa nhận sai đồng đội đó. Trong thang máy cũng tối thui. Lúc thang xuống, không gian văng vẳng tiếng thở của Shiramasu. Tôi là ai? Tôi còn sống không? Tôi điên rồi hả? Tôi không tồn tại. Úc Phi Trần nói. Cậu khỏe ri. Tốt quá. Giọng Shiramasu mừng rỡ vô cùng. Anh Úc vẫn còn đây. Em nằm mơ cũng vẫn ở cạnh anh Úc. Mà sao giọng anh khang khác á? Anh bị cảm hả? Ngay lúc này, thang máy rời khỏi tầng 13. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Nháy mắt cả không gian sáng như ban ngày. Shiramasu bỗng nhiên đực mặt ra. Ánh mắt cậu ta cứng đờ khi từ từ quét đến Úc Phi Trần. Run rẩy nói. Anh là ai thế? Úc Phi Trần. Trong thế giới trước, thân phận của hắn là Gen. Khi về vườn địa đàng đương nhiên sẽ trở lại bộ dáng vốn có. Hắn nghĩ mình đã hiểu tại sao ở chỗ người gác cổng. Shiramasu vẫn luôn biết hắn là hắn rồi. Hóa ra không phải vì mặt hắn và Gen giống nhau. Cũng không phải do tầng 13 có ma pháp kỳ lạ gì. Mà là vì ở đó tối quá. Tên nhóc này có thấy rõ hắn đâu. Giây tiếp theo, Shiramasu lại hỏi. Anh là ai vậy? Úc Phi Trần nói. Cậu đoán xem. Hai mắt Shiramasu đảo một vòng. Rồi bất tỉnh thẳng cẳng. Úc Phi Trần thở dài. Lúc này, thang máy dừng ở tầng 9. Úc Phi Trần chỉ mới ghé qua tầng 9 của tháp sáng thế một lần. Khi hắn vừa đến vườn địa đàng, lúc đó hắn không một xu dính túi, cũng chẳng biết nên đi đâu, làm gì, sau đó thì bị người lạ kéo đến tầng 9, bảo rằng muốn trả giá cao mua dữ liệu nặn mặt của hắn. Lúc ấy hắn đâu biết, nặn mặt, là gì, đến khi biết là muốn phục chế diện mạo của mình cho người khác dùng thì cự tuyệt ngay. Rất lâu sau hắn mới biết, tầng này thuộc về thần nghệ thuật. Sáng tạo và linh cảm. Vị thần này tự xưng là họa sĩ. Ở vườn địa đàng, tất cả những thứ liên quan đến việc thay đổi diện mạo, bao gồm quần áo, công trình kiến trúc và phong cảnh, đều thuộc phạm vi trách nhiệm của vị thần này. Cửa mở, Úc Phi Trần bước vào. Thần nghệ thuật và linh cảm thích không gian yên tĩnh, cho nên tầng này cũng không phải nơi rộn ràng, nhốn nháo gì. Chỉ cần vị khách bước vào, anh ta sẽ tiến vào một không gian riêng chỉ có mình, thần và người bạn đồng hành được chỉ định. Đó là một phòng vẽ hình vuông màu xám lạnh. Những bức tranh nguệch ngoạc đầy trên bức tường mênh mông. Cạnh tường là vài pho tượng còn chưa khô. Đối diện họ là một thanh niên mặc áo sơ mi nâu, đầu đội mũ họa sĩ, đang ngồi vẽ lung tung trước giá vẽ. Mãi đến khi hắn xách Shiramasu đến gần, người nọ mới buông bút, ngẩng đầu, khuôn mặt chẳng mấy đặc sắc hiện ra trước mắt Úc Phi Trần. Nhận biết vẻ ngoài không phải sở trường của hắn, bề ngoại của thần nghệ thuật và linh cảm này lại càng dễ quên hơn. Nhưng theo hắn nhớ, đó là một vị thần cực kỳ ôn hòa. "Xin chào, tôi là họa sĩ." Họa sĩ mỉm cười, "Lâu rồi không gặp, tới làm gì đây? Sao cậu trai đáng thương này lại bất tỉnh thế?" Lúc này, họa sĩ ngó đến Shiramasu bị Úc Phi Trần xách theo. "Để cậu bé xuống đất đã." Shiramasu được thả xuống đất. "Tôi đến cổng đêm vĩnh hằng rồi." Úc Phi Trần ngắn gọn giải thích mục đích của mình. "Cần một cái ký hiệu. Cậu đã đến vườn địa đàng bao lâu đâu?" "Nhanh quá." Giọng họa sĩ có chút kinh ngạc. Sau đó anh nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, "Cậu đã quyết định cẩn thận chưa đấy?" "Rồi, vậy thì tốt." Họa sĩ gật đầu, đứng dậy bước đến trước mặt hắn. "Cho tôi xem mặt cậu nào." Úc Phi Trần hơi nghiêng người. Hắn cao hơn họa sĩ một chút. Giọng nói nhã nhặn, bình yên vang lên bên tai. "Có vài thế giới bên ngoài cổng đêm vĩnh hằng sẽ thay đổi ngoại hình bạn đồng hành của cậu. Do đó, cần có một ký hiệu chỉ thấy được trên người cậu, để có thể nhanh chóng nhận biết nhau. Tốt nhất là ở trên mặt và không phải đồ trang sức. Tôi đề nghị làm một hình xăm nho nhỏ, nốt ruồi hay vết sẹo ở vị trí đặc biệt. Chỗ thích hợp à, để xem nào." Họa sĩ vừa nói vừa cầm cây thước màu ngà quơ quơ trên mặt hắn. Quơ một hồi, hắn chợt thấy khóe mắt họa sĩ đỏ hoe, trông như sắp khóc tới nơi. "Xin lỗi nhé." Họa sĩ bỗng lắc đầu, buông thước, nói, "Tôi không muốn đánh dấu lên mặt cậu đâu. Vẻ ngoài của cậu hoàn toàn phù hợp với bản thân cậu rồi. Bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng sẽ phá vỡ bố cục ban đầu. Đặc điểm ban đầu, hóa ra tôi thích loại tiết tấu này." Ánh mắt anh say sưa, tốc độ nói ngày càng nhanh, giọng ngày càng thấp, nội dung càng thêm khó hiểu, như người mộng du nói mớ. Giữa sự tinh xảo cực kỳ cao và điên cuồng vô tận chỉ cách nhau một ý niệm. Kết hợp hai thứ này nhìn như lạnh nhạt nhưng lại vô cùng trống rỗng. "Ngoại hình của cậu là điểm giới hạn đấy." Ngay sau đó, như chợt xuất hiện linh cảm, ánh mắt anh thay đổi. Tiếng thì thào thoáng chốc ngưng bặt. Nói, "Tôi muốn đánh dấu ở chỗ gần xương quai xanh bên phải của cậu." Úc Phi Trần ngầm đồng ý, tuy đánh dấu lên mặt là rõ ràng nhất, nhưng nếu trên mặt dính một vết bút thì hắn sẽ rất muốn tẩy đi. Họa sĩ ra hiệu bảo hắn cởi nút cổ áo. "Cậu hợp với ký tự hơn hình vẽ đó. Có dãy ký tự nào mang ý nghĩa sâu xa với cậu không? Tốt nhất là chữ cái trong mấy văn tự thông dụng nhé." Vấn đề này lại chạm đến điểm mù của Úc Phi Trần. Hắn không có ấn tượng với mấy thứ như chữ số. Sau khi suy tư một lát, hắn chọn bừa một cái gần nhất trong trí nhớ, mà lại phù hợp yêu cầu. A1407. Hắn nói, đây là trước khi vào thế giới trong cổng đêm vĩnh hằng. Hắn tự biến mình thành xác sống, rồi được mấy nhà khoa học đánh số. Họa sĩ theo lời hắn nói, viết xuống vài nét ngay trên xương quai xanh phải. Cảm giác lạnh băng nhảy múa lướt qua. Đối diện xuất hiện một chiếc gương. "Thế nào?" Úc Phi Trần nhìn vào gương, ở chỗ xương quai xanh của hắn đánh dấu một dãy ký tự vừa ngay ngắn, lại vừa máy móc, A1407. Nhìn một lát, Úc Phi Trần thấy không có gì không vừa mắt. "Cảm ơn," hắn nói. "Không có chi." Họa sĩ nhìn chăm chú vào chuỗi ký tự kia, bỗng nhiên thốt lên hai từ. "Vật hóa." "Úc Phi Trần, cái gì? Vật hóa?" Họa sĩ lặp lại. Sau đó anh kéo cổ áo hắn lại che đi chuỗi ký tự. Đánh số một cách dập khuôn cứng nhắc như vậy là phi nhân cảm. Sẽ không phá hủy đặc tính của cậu. Xong rồi. Khắc dấu hoàn tất. Nói xong. Họa sĩ đưa cho hắn hai cái hộp đen hình chữ nhật. Được buộc những dải duy băng màu xám bạc và xanh lục đậm. Anh cười nói. Vài bộ quần áo cho cả hai cậu. Xem như quà mừng cậu vào cổng đêm vĩnh hằng. Úc Phi Trần nhận lấy. Cảm ơn. Đúng lúc này. Shiramasu nằm dưới đất giật giật. Hình như là tỉnh lại rồi. Mới mang về từ bên ngoài à? Họa sĩ hỏi. Úc Phi Trần, từ thế giới quen thuộc bước vào vườn địa đàng sẽ cảm thấy cực kỳ mơ hồ và bất an. Nhớ hồi mới tới đây, tôi sợ phát khóc luôn ấy. Nhưng vườn địa đàng lúc đó còn chưa đẹp như bây giờ. Sau khi tôi đến mới chọn từng viên đá lát trên quảng trường đá huy băng đấy. Họa sĩ nửa quỳ xuống, dịu dàng xoa đầu Shiramasu. Dẫn cậu bé đến phố hoàng hôn uống rượu hạt thông đi. Mà cậu chẳng ưa nhiều lời nhỉ. Thế thì thuê một hướng dẫn viên nữa. Úc Phi Trần gật đầu. Được, lúc ra về, họa sĩ đưa họ đến cửa thang máy. Chúc cậu mọi chuyện thuận lợi nhé. Anh nói với Úc Phi Trần. Trông thấy nụ cười của họa sĩ. Úc Phi Trần lại nhớ tới một ký ức đã mờ nhạt khi vừa đến vườn địa đàng. Hắn nói. Cảm ơn anh. Họa sĩ vẫy tay chào tạm biệt hắn. Khi đã bước trên quảng trường đá huy băng, Shiramasu vẫn còn đang lơ tơ mơ. Cậu nói, cách nói chuyện giống anh Úc của mình ghê. Chỗ này đẹp khiếp. Úc Phi Trần theo lời họa sĩ, dẫn cậu ta đến phố hoàng hôn. Nơi này có rất nhiều quán rượu. Hắn tìm một quán trông vừa mắt, lên lầu 2, gọi hai ly rượu hạt thông loại nhẹ. Bắt đầu chuẩn bị chọn lọc từ ngữ. Một cô gái với mái tóc trắng như tuyết và đôi tai yêu tinh đưa rượu cho họ. Khi ngó thấy Shiramasu rõ ràng đã hồn lìa khỏi xác, cô chớp chớp mắt, nhỏ hai giọt nước quả mọng vào ly rượu rồi cắm ống hút vào. Loại đồ uống này có tác dụng thư giãn tinh thần và chấn định cảm xúc. Nó đã phát huy tác dụng trên người Shiramasu. Khi Úc Phi Trần sắp hết kiên nhẫn, Shiramasu cuối cùng cũng tin hắn thật sự là Úc Phi Trần và bản thân hiện tại đã được đưa đến một nơi thần bí gọi là Vườn Địa Đàng. Anh Úc ơi, anh là sứ giả được thần phái tới cứu người Korosa. Giờ em cũng lên thiên đường rồi. Còn thành bạn đồng hành với anh nữa. Phải trợ giúp thần cứu vớt những người khác thôi. Cuối cùng, thế mà Shiramasu còn hơi kích động. Trời đất ơi! Em sắp được thực hiện sự nghiệp còn vĩ đại hơn cả tham gia đội du kích với Gen. Mà chân em còn lành lặn nữa. Cảm ơn thần linh. Thằng nhóc này đổi phe nhanh thật đấy. Đã hết nói. Cảm ơn Yoyala. Luôn rồi. Xong. Theo cách lý giải của cậu ta cũng chẳng có gì sai. Nhưng Úc Phi Trần cần phải sửa đúng một việc. Úc Phi Trần. Tôi không hề tín ngưỡng vị thần kia. Nhưng mà anh kia. Anh kia. Cái anh mà, Shiramasu, anh kia, hết nửa ngày cuối cùng bật ra được một câu. Cái anh đường cong uốn lượn á, ảnh nói. Úc Phi Trần, đường cong uốn lượn, dù là hắn, cũng phải mất 3 giây mới nhận ra. Đường cong uốn lượn, là đang nói đến Claros. Người gác cổng nói nhiều như vậy. Mà xem ra Shiramasu chỉ nhớ mỗi việc anh ta từng làm một cái đường cong uốn lượn ở thế giới mặt phẳng. Claros có uốn lượn hay không? Úc Phi Trần chẳng biết. Nhưng hắn biết kết cấu đại não của Shiramasu cũng đủ uốn lượn rồi. Không phải ảnh nói mọi người ở đây đều là tín đồ sao? Những người đến từ bên dưới ý, trong mắt Shiramasu tràn đầy tò mò và nghi vấn thuần khiết. Cậu hỏi, anh không phải à? Ánh mắt đó trong trẻo đến lạ. Giống như đại dương xanh thẳm. Những hồi ức đã qua. Sau thời gian dài lãng quên, dường như chưa hề tồn tại, nhưng một khi đã vụt sáng trước mắt, chúng sẽ như thủy triều, chẳng mất bao lâu đã nhấn chìm bờ biển. Không phải, Úc Phi Trần nghe thấy chính mình nói. Hở, mùi rượu thông nhàn nhạt quẩn quanh trong không gian, mọi thứ đều trở nên xa xôi, ngoại trừ những chuyện xưa cũ, chuyện cũ phả vào mặt mà đến. Giọng hắn rất thấp. Chẳng khác gì lời nói mớ. Tôi bị người khác mang đến. Cũng như cậu thôi. có người hỏi theo tôi không? Rồi tôi đồng ý, sau đó đột nhiên từ thế giới ban đầu tới nơi này. Úc Phi Trần nhìn về nơi phương xa, trên quảng trường đá huy băng người đến kẻ đi. Hắn nói, đứng ngay chỗ đó, ngay trên quảng trường mênh mông vô bờ. Dưới vòm trời chan hòa ánh vàng, vô số những người xa lạ rộn rã đi ngang qua hắn. Hắn vẫn cứ đứng đó, nhưng bên cạnh tôi chẳng có ai. Từ đầu đến cuối vẫn thế. Cách chương.